Siêu cấp cưng chiều, chương 1116, không cần cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lại quan sát đoạn camera. Dù hình ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ cho anh ta bắt được cảnh khi xe con bốc cháy. Tài xế gây tai nạn ném một thứ ra ngoài. Cẩn thận phân biệt, đó là một thứ khá giống bật lửa. Đây không phải tai nạn giao thông bình thường, mà là cố hai ý giết người. Trong đó, biển số xe gây tai nạn thu hút sự chú ý của Tiêu Diệp Huy. Chi tiết nội bộ cảnh sát công bố cho thấy biển số xe đã thay đổi. Chiếc xe này đã từng xuất hiện trong khách sạn Hoàng gia Nam Dương. Theo như manh mối người hay tin cung cấp, tài xế xe đổi biển là người Anh, từng xuất hiện trong đám cưới của Tổng thư ký Nam Dương Lệ Quân. Chi tiền mừng 3.120.000 dưới danh Tiêu Diệp Huy. Tiêu Diệp Huy siết chặt điện thoại, cụp mắt che đi tâm tư nặng nề trong đồng tử. 312 là sinh nhật của Tiểu Thất, mà anh ta chưa từng đưa tiền mừng cho đám cưới của Lê Quân. Tiêu Diệp Huy ngước mắt nhìn Tiêu Diệp Nham, lắng lặng hỏi, cậu cảm thấy là ai ra tay? Anh ta vừa nói vì lướt màn hình, khi thấy hình ảnh trong camera trên báo cáo, ngay lập tức hiểu rõ. Người đàn ông xuất hiện ở hiện trường hôn lễ tháng 8 là vệ sĩ Tiêu Diệp Nham Thuế Ken. Những chi tiết này đủ để Tiêu Diệp Huy hiểu rõ manh mối. Em trai ngoạn của anh ta, hóa ra đã lén lút làm vài việc từ rất lâu rồi. Xe màu đen, đổi biển số, vệ sĩ, Tiêu Diệp Nham cũng thật khôn khéo. Hắn không dùng đội kỵ sĩ trong gia tộc mà lựa chọn vệ sĩ thuê về làm thay. Tiêu Diệp Nham không nhận ra biến hóa rất nhỏ của Tiêu Diệp Huy. Cầm bút trên bàn nghịch, cười khẽ lắc đầu. Sao tôi biết ai ra tay được? Do bà yêu cầu Doãn Mạt làm nhiệm vụ chứ đâu phải tôi. Tiêu Diệp Huy mím môi, lẳng lặng đổi đề tài. Chắc cậu có mạng lưới giao thiệp ở Nam Dương. Chiều nay quản gia Doãn sẽ đến Nam Dương nhận xác. Cậu sắp xếp giúp chú ấy. Được thôi. Tiêu Diệp Nham bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đôi mắt sáng rực thăm dò Tiêu Diệp Huy. Lại không nhìn ra manh mối gì. Nếu có đầu mối, phiền anh cả bảo tôi một tiếng. Nam Dương, đường phố chính đến 2 giờ chiều mới dỡ phong tỏa. Cách Trương.